Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Khởi hành, nếu ngọt ngào ngươi thích nàng, chúng ta đây liền tiếp tục ở nơi này đi. Về sau, nếu mụ mụ nghỉ ngơi thời điểm, ngươi cảm thấy nhàm chán liền đi tìm cách bách tỷ tỷ ngoạn nhi. Với Mỹ Hoa nghe được chính mình nữ nhi nói, bỗng nhiên cong lưng, mỉm cười thử một câu, ân, hảo, ai biết nghe được nàng lời nói, ngọt ngào đã không có từ trước kháng cự, ngược lại là khẽ gật đầu. Với Mỹ Hoa nhịn không được vươn đôi tay dùng sức ôm lấy chính mình nữ nhi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngọt ngào cư nhiên nguyện ý chủ động cùng người khác tiếp xúc. Đây là không phải thuyết minh nàng đã hoàn toàn quên mất qua đi kia chuyện, về sau thật sự có thể biến thành một người bình thường đâu. Xem ra chính mình trong chốc lát đi ngủ phía trước còn muốn lại cấp tả bác sĩ đánh một chiếc điện thoại mới hảo. Sáng sớm thượng, trên đường xe cũng không nhiều. Ninh Hoan tâm mở ra chính mình xe mới lần đầu tiên ở Yến Kinh trên đường cái cảm giác được thông. Suốt tư vị, một chữ, sảng, quả nhiên dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Chính mình nếu là lên tối nay, phỏng chừng muốn đi ra Yến Kinh nội thành ít nhất phải bị đổ đến giữa trưa. Bất quá, buổi sáng còn không có ăn cái gì. Bụng hảo đói a. Ninh Hoan Tâm lái xe từ hướng cao tốc giao lộ đi. Ở đi ngang qua một nhà bữa sáng cửa hàng thời điểm, nàng lập tức đem xe ngừng ở ven đường đi vào mua điểm bữa sáng. Ăn no, dạ dày cũng thoải mái. Ninh Hoan Tâm lúc này mới vô cùng cao hứng lại lần nữa lái xe lên đường. Lúc này, một chiếc màu đen Mazda vẫn luôn đi theo Ninh Hoan Tâm xe mặt sau. Mắt thấy liền đến cao tốc giao lộ, kia Mazda tài xế lập tức đem xe ngừng ở ven đường. Bắt thông một chiếc điện thoại, vương đội, vương đội, mục tiêu nhân vật đã đến cao tốc giao lộ, là đi Đông Hải thị phương hướng cao tốc, chúng ta còn muốn cùng sao? Nguyên lai người này là Vương Khải Siêu phái tới theo dõi Ninh Hoan Tâm. Mân Vương Khải Siêu đối Ninh Hoan Tâm có điểm hoài nghi, lúc này mới phái người theo dõi nàng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc biết chút cái gì, hoặc là muốn nhìn xem nàng có phải hay không cũng ở điều tra Đường Dạ Lam sự tình. Bất quá hai ngày này theo dõi Ninh Hoan Tâm người không có bất luận cái gì phát hiện. Bởi vì Ninh Hoan Tâm thật sự quá nhàn, nàng chính là đi dạo phố A, về nhà, nếu không chính là xuống lầu ăn một bữa cơm ăn. Duy nhất một cái khả nghi địa phương chính là ngày đó nàng ở thư trong thành cùng một cái khác nữ hài nhi lén lút không biết đang nói cái gì. Sau lại bọn họ người theo dõi nữ hài nhi kia lại cùng ném, không có bất luận cái gì manh mối. Nàng phải rời khỏi Yến Kinh. Trong điện thoại, Vương Khải Siêu cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ này tuyến giá trị, Vương Khải Siêu thở dài, tính, đừng theo, lại cùng đi xuống phỏng chừng cũng là không thu hoạch được gì, lãng phí trong đội tài nguyên. Các ngươi trở về đi, là, vương đội kia chiếc Mazda đánh cái chuyển biến, quay đầu đi trở về. Ninh Hoan Tâm từ chính mình xe kính chiếu hậu thấy được chiếc xe kia tử. Nàng nhịn không được cong môi cười cười, dù sao cũng là người tập võ. Hai ngày này chính mình ở bị người theo dõi, Ninh Hoan Tâm như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng là nàng chính là một cái 100% tốt đẹp thị dân, cho nên tự nhiên muốn thập phần phối hợp cảnh sát thúc thúc nhóm công tác. Dù sao bọn họ cũng xâm phạm không đến chính mình riêng tư, còn có thể âm thầm bảo hộ chính mình. Có này chuyện tốt nhi, vì sao muốn cự tuyệt? Bất quá hiện tại xem ra bọn họ cũng không tính toán một đường bảo hộ chính mình đi Đông Hải thị. Ai, thật đáng tiếc a, mắt thấy liền phải đến cao tốc nhập khẩu. Ninh Hoan Tâm đem xe chậm rãi thả chậm tốc độ, ở lối vào Cẩm Tạp. Ninh Hoan Tâm lúc này mới đem xe dần dần tăng tốc. Đông Hải thị, ta tới, hết chương.